Ông xã tổng tài hắc ám, chương 630, góc chuyện audio.com, chương 630, Lâm Quán Quán trùm mũ áo lông vũ lên, mũ lông xù xù che nhỏ khuôn mặt hơn phân nửa, cô lại đeo khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhấp nháy, cô hỏi Giản Ninh, như vậy có thể nhận ra không? Người không quen thuộc tuyệt đối nhận không ra, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Đi, lên lầu, Giản Ninh sửng sốt, mình cũng đi à, cùng nhau đi chứ, cô làm bóng đèn có quá lớn không vậy ta? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Giản Ninh lại vẫn đẩy cửa xe đuổi kịp Lâm Quán Quán. Tập đoàn Tiêu Thị là một trong những kiến trúc bậc nhất Vân Thành, vị trí ở trung tâm thành phố, có 53 tầng lầu. Diện tích công ty rất lớn, rộng mở sáng ngời, phong cách hiện đại cực kỳ có phẩm vị. Lâm Quán Quán cùng Giản Ninh tới đại sảnh, trong đại sảnh có mở máy sưởi, lập tức liền ấm áp hơn rất nhiều, Lâm Quán Quán đang chuẩn bị hỏi tiếp tân văn phòng tổng giám đốc ở máy lâu, liền nhìn thấy trong đại sảnh là Tiêu Diễn đang mặc vest, vẫy tay với cô. Chị dâu, ở đây, thanh âm của anh rất lớn, người trong đại sảnh đều nghe rõ ràng, trong công ty ai không quen biết Tiêu Diễn cơ chứ, chị dâu Tiêu Diễn chẳng phải là phu nhân của ông chủ lớn bọn họ sao? OMGI ông chủ bọn họ đã kết hôn rồi bốn. Đây là chuyện khi nào? Tim của nhân viên nữ trong công ty vỡ nát đầy đất. Các cô ấy tò mò nhìn qua, không biết ai có bản lĩnh như vậy, có thể thu phục ông chủ có tiếng không gần nữ sắc đạm mạc xa cách. Ách, hai người phụ nữ, bất quá thực hiển nhiên người mang mũ cùng khẩu trang là bà chủ. Ánh mắt mọi người sáng quắc, Lâm Quán Quán có một loại xúc động muốn tát chết Tiêu Diễn. Cô mang mũ cùng khẩu trang chính là muốn khiêm tốn nhưng bị một giọng nói này của anh hô lên còn khiêm tốn cay rắm. Chị dâu, Tiêu Diễn vẫy tay, nơi này, tới đây này, anh trai em bảo xuống lầu đón chị lên văn phòng. Anh ấy với hai đứa nhỏ đều đang chờ chị đấy. Nhóm nhân viên lại lần nữa, khiếp sợ, một đám hai mặt nhìn nhau, bắt đầu ghé tai nghị luận lên. Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc cố ý bảo nhị thiếu tớ đón phu nhân, hu hu hu. Không nghĩ tới tổng giám đốc của chúng ta nhìn qua lạnh như băng, lại đối tốt với vợ mình như vậy. Tổng giám đốc vậy mà đã kết hôn, còn có hai đứa nhỏ. A, không còn hy vọng, thật là muốn chết àm. Vậy hôm nay tổng giám đốc đi làm có mang theo một cậu bé, là con trai tổng giám đốc sao? Má ơi, thật không nghĩ tới vẫn luôn nghe nói tổng giám đốc có con gái, không nghĩ tới ngay cả con trai cũng có. Cô thì biết cái gì? Đỉnh cấp hào môn giống như tổng giám đốc chúng ta, hành sự rất khiêm tốn, chắc chắn là người ta không muốn công khai vợ và con rồi, đây là tổng giám đốc đang bảo hộ bọn họ đấy. A kia tổng giám đốc lúc trước không gần nữ sắc không phải là bởi vì đã kết hôn đó chứ cho nên mới cùng nữ giới bảo trì khoảng cách đi. OMG, quả thực là đại biểu đàn ông tốt thế kỷ 21. Hu hu hu hu, tổng giám đốc thế mà lại là hoa đã có chủ cảm giác chính mình bị thất tình nha. Nghe thanh âm nghị luận bên tai, gương mặt Lâm Quán Quán nóng lên. Cô mang theo Giản Ninh, vọt tới bên người Tiêu Diễn, mắt thấy Tiêu Diễn há mồm còn nói cái gì cô hạ giọng cảnh cáo anh. Tiêu Diễn, cậu lại dám nói lung tung, tôi liền nói sâu cậu trước mặt anh cậu. Phiêu thật tàn nhẫn, những lời này uy lực quá lớn, Tiêu Diễn nhanh chóng ngậm miệng lại còn làm động tác kéo khóa trên miệng tỏ vẻ chính mình không nói gì nữa. Lâm Quán Quán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cách chương.